Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, thanh thứ hai đỏ. Glassoe phát hiện Vinh Quang hôm nay có chút không đúng. Từ về nhà ăn cơm bắt đầu, hắn liền lộ ra rất trầm mặc. Loại trầm mặc này cùng trước kia cái chủng loại kia trầm mặc còn có chút khác biệt. Tại đội bóng tại thành tích bết bát nhất thời điểm, Vinh Quang cũng sẽ khá trầm mặc. Nhưng là hắn trong trầm mặc lộ ra kiên định, sẽ cho người từ đó cảm giác được lực lượng. Nhưng hôm nay Vinh Quang trầm mặc lại có vẻ hơi mê mang. Ánh mắt của hắn không có tiêu điểm, thường xuyên xuất thần. Sau khi cơm nước xong, Vinh Quang cũng không có rất bình thường gọn gàng mà linh hoạt đẩy ra đĩa. Đứng dậy liền đi huấn luyện, mà là ngồi tại cái ghế của mình bên trên ngẩn người. Làm sao vậy, Vinh? Glassoe cuối cùng đem nghi vấn trong lòng hỏi lên, ngươi có tâm sự gì mà sao? Glassoe, ngươi nói ta cố gắng như vậy có phải hay không không có ý nghĩa gì? Vì sao lại hỏi như vậy? Glassoe thật bất ngờ, như thế không có ý chí chiến đấu. Trước đây cơ hồ là không thể nào trên người Vinh Quang nghe được. Vinh Quang không có trả lời Glassoe đặt câu hỏi, mà là lựa chọn trầm mặc. Glassoe gặp hắn cái dạng này, đã không còn là kỳ quái, mà là lo lắng, nàng nhíu mày, dạng này Vinh Quang thật sự là quá không đúng, buổi sáng lúc ra cửa đều còn rất tốt, làm sao ban đêm trở về liền trở nên như thế tiêu trầm đâu. Thế là nàng đổi cái vị trí, ngồi ở Vinh Quang bên cạnh, Vinh, nàng song tay vịn chặt Vinh Quang cánh tay, nhìn xem con mắt của ta. Nàng nhìn thẳng Vinh Quang hai mắt, Vinh Quang lại có chút trốn tránh, ngẩng đầu lên, nhìn ta, Glassoe ra lệnh, Vinh Quang lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời, có chuyện gì, nói với ta, ây, Vinh Quang do dự một chút, đem hắn sáng sớm tại trụ sở huấn luyện bên trong cùng Benitez đối nói cho Glassoe nghe, ta làm như vậy có phải hay không ngược lại làm sai, nói xong về sau, Vinh Quang hỏi, nghe xong Vinh Quang giảng thuật về sau, Glassoe cũng rơi vào trầm tư. Trước kia nàng thật chưa từng có cảm thấy vấn đề này có cái gì không đúng. Vinh Quang cố gắng huấn luyện, ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc chẳng lẽ không tốt sao? Nhưng là nghe Benitez kia lời nói về sau, nàng xác thực bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này, có thể làm cho nàng suy nghĩ. Vậy đã nói rõ Benitez nói có nhất định đạo lý. Tối thiểu nhất logic bên trên là giảng được thông. Chỉ là nàng trước kia chưa hề không nghĩ tới phương diện này sự tình. Cũng không có nghĩa là Benitez nói liền không đúng. Trầm tư một hồi, Glassoe ngẩng đầu lên, phát hiện Vinh Quang còn ngồi ở trước mặt nàng. Nhìn xem nàng, đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Người nhớ kỹ ngươi đã bao lâu không có hảo hảo ôm qua con của ngươi sao? Vinh. Glassoe không có trả lời Vinh Quang nghi vấn, mà là hỏi hắn một vấn đề. Vinh Quang bị hỏi đến sững sờ. Chiến thuật bên trên sự tình ta không hiểu rõ lắm, nhưng ta chỉ biết là ngươi gần nhất xác thực quá khẩn trương. Đơn giản tựa như là vặn chặt dây cót người máy. Mỗi ngày tại trụ sở huấn luyện bên trong sau khi huấn luyện kết thúc, về đến nhà cũng tranh thủ thời gian huấn luyện. Ta cũng không cho rằng đây là một loại bình thường trạng thái ngươi trước kia mặc dù cũng rất bình thường cố gắng, nhưng cũng không có đến nước này. Nhất là tại Diệu Diệu ra đời về sau. Glassoe tiếp tục nói, Vinh Quang nghe sửng sốt. Con của hắn Vinh Quang liền ở bên cạnh trên sàn nhà chơi lấy hắn đồ chơi. Trong mồm y y nha nha, nói ai cũng nghe không hiểu. Vinh Quang đem ánh mắt ném quá khứ. Diệu Diệu chơi phi thường chuyên chú, hoàn toàn không có để ý ba ba cùng mụ mụ đối thoại. Chơi lấy, hắn giơ lên trong tay mình đồ chơi, ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Quang cùng Glassoe, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, trong miệng ê a cũng lớn tiếng. Glassoe đi qua, ngồi xổm ở Diệu Diệu bên người, cười vỗ tay, thật tuyệt, đạt được mụ mụ khen ngợi về sau. Diệu Diệu cũng không tiếp tục cúi đầu chơi đùa cỗ, mà là hướng Vinh Quang, trên mặt mang tiếu dung, tựa hồ muốn cũng nhận được ba ba tán dương, nhìn xem nhi tử trên mặt hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. nguyên bản cảm xúc không tốt Vinh Quang trên mặt cũng nổi lên mỉm cười. Tâm tình của hắn cũng đi theo biến tốt. Hắn không có đối với nhi tử nói thật tuyệt, mà là xoay người xuống dưới, ôm lấy con của mình, lại giơ lên cao cao, bị giơ lên diệu diệu rất vui vẻ cười khanh khách. Vinh Quang liền ôm hắn xoay quanh, hai cha con cứ như vậy chơi náo loạn lên. Glassoe đứng lên, bó lấy tóc, thấy cảnh này, cũng lộ ra phát ra từ thật lòng tiếu dung. Tối hôm đó Vinh Quang lần đầu tiên vẫn luôn không có đi trong sân huấn luyện luyện hắn đá phạt, mà là tại Diệu Diệu đồ chơi trong phòng một mực bồi tiếp nhi tử chơi đùa. Thẳng đến hài tử vây được không được, nghĩ buồn ngủ, hắn mới ôm Diệu Diệu đi lên, sau đó bỏ vào trên giường lớn trung ương, rón rén vì hắn cởi quần áo, đổi áo ngủ, lại cho hắn đắp chăn. Glassoe liền ở bên cạnh mặt mỉm cười mà nhìn xem. Làm xong đây hết thảy, Vinh Quang đứng dậy ngẩng đầu liền thấy Glassoe tiếu dung. Ta đang bồi Diệu Diệu chơi thời điểm, cũng nghĩ qua, mặc dù rất bình thường không muốn thừa nhận, nhưng huấn luyện viên trưởng nói rất đúng. Ta ở trong lòng xác thực không phải rất bình thường tín nhiệm ta những này đồng đội. Có lẽ là bởi vì người khác đều nói Manchester City quá kém, để cho ta đối bọn hắn đã mất đi tín nhiệm. Có lẽ là nguyên nhân gì khác. Dù sao ta xác thực chỉ muốn dựa vào chính mình đến cứu vớt đội bóng. Glassoe không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Nhìn xem nàng mỉm cười, Vinh Quang mở ra tay, muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn sững sốt một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Tóm lại, ta thừa nhận sai lầm của ta. Tốt a, ta dỡ xuống không thuộc về ta bao phục. Hắn mới là huấn luyện viên trưởng. Vậy ta liền xem hắn có thể cầm xuất cái gì thủ đoạn tới. Vinh Quang còn có chút không phục. Ngày thứ hai, Benitez lại tại toàn đội bắt đầu huấn luyện trước thấy được Vinh Quang tại sân huấn luyện bên trên. Một thân một mình thêm luyện đá phạt. Lần này Vinh Quang cũng nhìn thấy hắn. Thế là hắn ngừng mình luyện tập. Nhìn xem Benitez. Benitez vốn là dự định lặng lẽ rời khỏi. Thế nhưng là đương Vinh chỉ riêng nhìn hắn thời điểm, hắn liền không có ý tứ quay người liền đi. Thế là hắn cải biến chủ ý, quay người đi lên sân huấn luyện. Buổi sáng tốt lành, Vinh. Buổi sáng tốt lành, lão bản. Vinh Quang đáp. Benitez không có từ Vinh Quang trong lời nói nghe ra cái gì ngữ khí ba động. Hắn cũng không nắm chắc được Vinh Quang hôm qua nghe mình về sau, đến tột cùng cân nhắc thế nào. Dù sao ngày hôm qua huấn luyện bên trong, Vinh Quang có chút không quan tâm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chỉ bất quá còn lại cầu thủ cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho nên còn rất kỳ quái. Tại Benitez kế hoạch bên trong, Vinh Quang tuyệt đối là đội bóng hạch tâm hạch tâm. Người này là vô cùng trọng yếu. Nếu như Manchester City muốn lấy được thành tích tốt, Vinh Quang nhất định phải trạng thái tốt. Trạng thái này không chỉ có riêng là tại trên sân bóng biểu hiện, còn bao gồm hắn đối với mình cùng đội bóng một cái suy nghĩ kết quả. Nếu như Vinh Quang không thể nhận rõ ràng hắn cùng đội bóng quan hệ, như vậy kế hoạch của mình liền không cách nào áp dụng. Mình cải tạo Manchester City kế hoạch, nhất định phải lấy Vinh Quang làm hạch tâm. Đây cũng là trước hết bắt hắn, khai đao. Đây là mình toàn bộ kế hoạch điểm xuất phát. Nếu như hắn không thể thành công giải quyết Vinh Quang, như vậy kế hoạch của hắn sẽ rất khó thi hành. Cho nên vô luận là dùng biện pháp gì, hắn nhất định phải đem Vinh Quang giải quyết. Không ngại ta tiếp tục luyện đá phạt à? Vinh Quang hỏi. Benitez liền vội vàng lắc đầu. Không, không ngại. Hắn lời còn chưa nói hết, Vinh Quang liền xoay người hướng bóng đá. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Benitez không nghĩ tới Vinh Quang thật đúng là nói cái gì thì làm cái đó, không có chút nào khách khí. Nhìn thấy Vinh Quang như thế quả quyết bóng lưng, hắn cười khổ một cái. Không biết cái này có tính không là Vinh Quang đối câu trả lời của mình. Hắn tựa hồ đối với mình có chút bất mãn a. Thân là đội bóng hạch tâm, cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ bất hòa, chi này đội bóng tương lai tiền cảnh đơn giản có thể nghĩ. Hắn đang suy nghĩ mình muốn hay không lại cùng Vinh Quang nói chuyện. nhưng nhìn xem Vinh Quang kiên định huấn luyện bóng lưng, hắn cuối cùng vẫn bỏ đi cái chủ ý này. Được rồi, nhìn lại đi. Manchester City đám cầu thủ đã đổi xong huấn luyện phục, tại sân huấn luyện thắng chờ đợi huấn luyện. Bởi vì là mùa đông, khí hậu rét lạnh, cho nên đám cầu thủ giữ ấm biện pháp đều làm tương đối đúng chỗ. Toàn thân cao thấp ngoại trừ một đôi mắt để lọt ở bên ngoài. Địa phương khác cơ hồ tất cả đều che lại. Trên tay mang theo thủ sáo. Hai chân mặc quần dài. Liền ngay cả miệng cùng cái mũi đều bị vây cái cổ chặn lại. Trên đầu còn đội mũ. Đang chờ đợi đám huấn luyện viên đến thời điểm. Mọi người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ trò chuyện. Mặc dù đội bóng thành tích không phải đặc biệt tốt. Nhưng đám cầu thủ tâm tình cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn làm ngươi nhận mệnh. Phát hiện Manchester City liền hẳn là cái này biểu hiện thời điểm. Người thường thường liền sẽ không lo nghĩ cùng phiền muộn. Chớ đừng nói chi là từ xếp hạng nhìn lại. Manchester City thành tích bây giờ còn so trước đó tốt đâu, trước đó là thi đấu vòng tròn thứ 18. Hiện tại là thi đấu vòng tròn thứ 15. Cuối cùng là thoát ly giáng cấp khu. Không có để đám cầu thủ đợi bao lâu. Vài phút về sau, Benitez cùng trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen cùng lúc xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Bất quá tại chính thức bắt đầu huấn luyện trước đó, Benitez có mấy lời muốn đối Manchester City đám cầu thủ nói. Ta đi vào đội bóng đã hơn một tuần lễ. Đối đội bóng quan sát công việc cũng đã kết thúc. Căn cứ ta chỗ quan sát được kết quả. Ta có một ít nói tương đối lớn nhà nói. Benitez đứng tại đám cầu thủ trước mặt nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là Benitez đảm nhiệm Manchester City huấn luyện viên trưởng về sau. Lần thứ nhất đang huấn luyện trước cho mọi người phát biểu. Trước đó tất cả mọi người còn tưởng rằng vị này tân huấn luyện viên không thích làm trò này đâu. Ta không biết mọi người đối gần nhất thành tích là thế nào nhìn. Nhưng là từ các vị nhẹ nhõm vui vẻ trên nét mặt đến xem. Xem ra chư vị còn thật hài lòng. Benitez lần này lời vừa nói ra. Manchester City cầu thủ lại một lần hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì? Lời này làm sao nghe đều không giống như là đang khích lệ chúng ta a. Vinh Quang không có cùng đồng đội đối mặt. Mà là nhìn xem Benitez. Hắn muốn biết Benitez đến tột cùng muốn làm gì. Xảo chính là, Benitez cũng đang nhìn hắn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rời đi. Vinh Quang còn đang nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn vị này vừa đến đã chỉ ra sâu trong nội tâm mình vấn đề huấn luyện viên trưởng. Đến tột cùng muốn làm sao thay đổi cục này thế? Ta vô ý phê bình mọi người. Ta chỉ là nghĩ, chỉ xảy ra vấn đề. Chúng ta dùng tỉnh táo khách quan thái độ mà đối đãi vấn đề này. Vấn đề này chính là, Benitez cơ hồ đem tất cả Manchester City cầu thủ đều quét một lần. Nhưng duy chỉ không tiếp tục nhìn Vinh Quang. Hắn nói ra, Manchester City tình cảnh trước mắt, đều là bởi vì các ngươi không có hết sức. Cầu thủ ở trong một mảnh xôn xao. Vinh Quang cũng kinh ngạc nhìn xem Benitez, người này thật đúng là dám nói a. Đầu tiên là phê bình mình. Hiện tại pháo oanh toàn đội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.